Giờ bước tiếp theo sẽ chính là hủy hôn ước với Dật Hiên Phàm và rời khỏi chung cư này. Ha ha ha, cách chương.